Ở đây là cái ba lợi ích, đâm đây đọc, tôi đọc theo cái bản nhà Minh Châu ha, thấy rõ ba lợi ích này là cần thiết cho một người thuyết pháp. Đó. Rồi ba cái này thì nó hơi rối ở chỗ này nha, ở trong chú giải mới nói đó, liễu giải, liễu giải, liễu giải, ở trong đây mới nói rằng hiểu về nghĩa là sao, hiểu về pháp là sao. Thì trích là lấy giùm cô giọt mưa, lấy giùm tôi cái đoạn chú, đoạn cuối nha, đoạn cuối của cái phần hai câu cuối của đoạn 43 đó, lấy giùm tôi cái đó đi, hai câu cuối của đoạn 43 đó, 43, 43 đoạn chú giải 43 đó, hai câu cuối bắt đầu lấy từ cái chỗ áp thấp bát tí xăng về đi tí. Hai câu cuối của cái đoạn giải 43 đó, trong đây giải thích rất là rõ, liễu giải nghĩa là sao, có nghĩa là áp thắt cặp thăng nha ni nó bắt đi sang về đi. Tức là biết là phải biết kinh điển giáo lý qua cái chú giải. Thứ hai là thăm mắt bắt đi sang về đi, có nghĩa là biết qua chánh tạng. Chánh tạng đây là pa ly thăm á, pa ly thăm á đây nghĩa là chánh tạng nha. Còn cái áp thắt bát đi sang đi có nghĩa là áp tất cả thăng, có nghĩa là chú giải đó. Bây giờ tôi đang giảng là giờ đang giảng theo áp tất cả tha đó. Nhớ nha, đây là cái lý do mà bà con phải học cái lớp này nếu mà bà con muốn học trên kinh tạng mình cho nó ok nha. Tôi không có nói quý vị phải học với tôi, mà tôi nói là nên học cái lớp này, có nghĩa là ai ở đâu có tổ chức cái lớp mà nó giống như vậy là nên học. Là vì sao? Là vì không có đọc chú giải, nhất là bản Pali nha, chứ bản tiếng Anh tiếng Thái tôi cho rằng nó không có tới nơi tới chốn bằng bản Pali. Mấy cái này nếu mà không có đọc chú giải đó là mình tự mình ngồi mình tưởng ra đó nha. Rất nhiều Phật tử Việt Nam đọc hiểu kinh tạng bằng cái vốn liếng Hán Việt của họ nha. À, vốn liếng Hán Việt có nghĩa rồi, chưa kể là có em còn xài từ điển Nguyễn Văn Lanh mới ghê chứ, nó mới sang chứ nha. Cái đó không có được nha. Đọc đọc đọc đọc đọc kinh và đọc kiểu đó rồi cứ ngồi mà tự lấy cái vốn Hán Việt để mà hiểu kinh điển thì thôi, như thành là con cháu của Tập Cận Bình rồi nha. Nha, cái đó là con cháu Tập Cận Bình chứ mà con Phật. Con Phật là mình phải phải phải phải có kinh điển Pali chứ nha. Thì liễu giải cái lợi ích của cái người mà giảng pháp là cái gì, đó là cái bản thân người đó trước khi họ giảng họ phải biết qua cái gọi là chánh tạng và chú giải. Rồi cái người nghe nhờ vậy đó họ cũng biết thế nào là chánh tạng, thế nào là chú giải. Ở đây Đức Phật kể có ba, nhưng mà mình gom lại có hai, là mình đọc bản tiếng Việt có phải vậy không? Một là người nói, hai người nghe, và ba là cả hai. Thì thôi mình gom lại là, mà sở dĩ mà ngài chia quá rõ như vậy đó, là bởi vì sao? Là vì ngài muốn mình hiểu rõ, ngài muốn vẽ ra cho mình một cái bối cảnh đẹp. Có nghĩa là trong một, quý vị hình dung là một bức tranh, ở trong đó cả người nghe lẫn người nói đều hiểu hết, nó bức tranh đó biết là bao nhiêu. Đây là lý do vì đâu mà ngài kể nó thành cái thứ ba, nhưng mà mình khi mình nói chuyện với nhau trong trường hợp này thì mình chỉ kể hai thôi nha. Có nghe cái lợi ích của người mà thuyết giảng như giáo pháp, một là bản thân họ có dịp nha, có dịp để mà họ gọi là dòm lại cái chánh tạng và cái chú giải, và bản thân người nghe cũng đây là cái dịp để mà họ biết được cái chánh tạng mà chú giải ra làm sao nha. Thì trong trường hợp đó được gọi là liễu giải nghĩa và liễu giải pháp. Chứ liễu nghĩa, liễu ở đây liễu giải này có nghĩa là hiểu suốt, hiểu thấu. Liễu giải, giải đây có nghĩa là hiểu chứ không phải là giải thích nha, giải đây là hiểu. Liễu còn liễu đây có nghĩa là finish, có nghĩa là trọn vẹn đó. Giống như kết liễu vậy đó. Thì là liễu, liễu giải này có nghĩa là hiểu tới nơi tới chốn. Tiếng Bali gọi là patisang vedi, patisang vedi. Nếu mà cả trong chú giải còn thêm cái nữa là nha ni ná, có nghĩa là bằng cái trí tuệ, chứ không phải hiểu là do suy diễn. Bởi vì trí có ba, tức là trí văn, tư và trí tu. Trí văn có nghĩa là do học đọc nghe từ người khác, còn cái trí tư là do mình dựa vào cái trí văn học đọc nghe đó mà mình ngồi mình thấm thía, mình suy tư, mình gọi là gặm nhấm và tiêu hóa với riêng mình, thì cái đó được gọi là cái trí tư. Còn cái trí tu là cái trí mà trí những cái khả năng nhận thức chỉ có ở ở được cái người mà có tu tập, nói thẳng luôn là thiền chỉ và thiền quán nha. Thiền chỉ và thiền quán qua cái niệm và qua cái tuệ đó, qua niệm định tuệ, người ta nhận ra những cái điều mà không có trong sách vở. Họ nhận ra những cái điều mà nằm giữa hai hàng chữ. Ví dụ, tôi đang nói này là đúng là nói cho lớp bu bình nè. Ví dụ như mình cứ lo mình học, mình nói danh sắc là vô thường, chứ nó vô thường là sao thì nhiều, nhiều lắm là mình tưởng tượng thôi. Nó nãy vui giờ buồn hết, nãy thiện giờ ác, nãy đứng giờ đi, nãy ăn uống nước, mình hiểu đó là vô thường. Còn xa xa chút là nhỏ là trẻ giờ già, đó khỏe giờ bệnh, thì nó gọi là vô thường. Hiểu vậy là nó rất là cạn. Trong khi cái người mà có niệm có tuệ đó, họ sống tỉnh thức trong từng phút, thì cái gọi là vô thường trong danh sắc họ rất là rõ, họ hiểu bằng chính cái sự cảm nhận, bằng sự thân chứng, bằng cái sự thể nghiệm, nó gọi là trí tu. Họ thấy rõ rõ ràng là hơi thở ra không phải là hơi thở vào, cái tâm mà biết hơi thở ra nó không phải là cái tâm mà biết hơi thở vào. Tâm luôn luôn sanh diệt, hơi thở luôn luôn sanh diệt nha, luôn luôn sanh diệt. Hồi nãy thở ra dài, bây giờ thở vô ra ngắn, hồi nãy là thở bằng niềm vui, bây giờ thở bằng cái sự khó chịu nha, hồi nãy thở bằng tâm thiện, giờ thở bằng tâm bất thiện đó. Đại khái đó là, mà cái cảm nhận này hoàn toàn không phải là do nghe lại người ta, không phải do đọc sách, không phải là do ngồi suy tư tưởng tượng, mà chính mình thấy như vậy đó, chính mình thấy rõ như vậy. Rồi lúc đầu thì mình mới thấy tâm mình nó từng chập. Ví dụ như mình chỉ nhận ra cái gì nó dài, nó thô, nó rõ. Còn từ từ khi mình niệm mà tuệ nó bén, nó mạnh rồi đó, thì mình kịp nhận ra đó là trước khi mà nó kéo dài một vệt. Không biết nói trong râm hiểu không, tức là chưa biết đạo thì mình thấy đời mình nó là một cái line, một cái vệt dài. Biết đạo ba mớ mình thấy đời mình nó là từng đốm, từng cái spot. Nhưng mà hành tứ niệm xứ mình mới thấy đời mình nó là từng cái dot, có nghĩa là từng cái chấm chấm chấm chấm chấm. Thì cái trí tu là nó giúp cho mình là thấy thấy được cái chấm chấm. Còn cái trí văn là nó giúp cho mình, nó chỉ cho mình thấy cái line, một cái đường dài thôi. Mình học chung chung vậy đó. Trí văn là giúp cho mình hiểu chung chung thôi. Thì đời đã sinh ra là phải có già có bệnh, rồi có ngày nó chết. Đó là mình hiểu cuộc đời. Thì cái trí văn đó, hiểu đời nó như một cái dòng chảy, một cái đường vạch và dài thon vậy đó. Còn cái thứ tư là khá hơn, nó cho phép mình á, vì mình học A Tỳ Đàm, mình học về niệm xứ, về lý thuyết, mình mới hiểu à, không phải, nó không phải đơn giản là cuộc đời của thằng Tèo, mà cuộc đời thằng Tèo nó từng cái giai đoạn thiện ác buồn vui. Chứ không có cái gì gọi là cuộc đời của thằng Tèo hết, mà cuộc đời thằng Tèo thật ra nó là sự lắp ráp của những cái phút giây thiện ác buồn vui. Đó là trí mới là cái trí tư. Còn cái trí tu á là chính mình nghiệm ra đúng như vậy nha, đúng như vậy. Và càng niệm càng mạnh, tuệ càng mạnh thì cái bén nhạy của mình nó càng lúc nó càng nhiều hơn, kịp thời nhận ra khi mà một cái thiện tâm hay là một cái ác tâm nó chớm có mặt, nó chớm có mặt. Nhưng mình vừa khó chịu biết liền đây là ganh tị, đây là ganh tị nè. Nó vừa chớm một cái là biết đây là bõn xẻng. Mình phải có cái gan, phải có cái gan. Chẳng hạn như là kỳ rồi ở trong cái bài giảng ở Los Angeles kỳ rồi, tôi có hỏi mấy người đó, tôi hỏi gì chứ, theo các vị đó, 1 gram muối nó có mặn không? Có người nói nó quá ít, khó nói lắm. Thì tôi nói là 1 gram đường nó ít thiệt nhưng mà nó vẫn là đường. 1 gram muối dù ít nhưng mà vẫn là muối. 1 muỗng đường trong tay mẹ vẫn là ngọt. Xin lỗi, 1 muỗng muối trong tay mẹ nó vẫn là mặn. Mà 1 muỗng đường trong tay kẻ thù giết cha mình á, thì nó vẫn là ngọt. Mình phải chấp nhận cái gì đó thôi nha, mình phải chấp nhận cái gì đó. Mình phải đọc thần chú này nghe nó rất là kỳ, nhưng mà cái câu này, người mà đọc cái câu thần chú này 1 ngày á, 1001 lần thì tự nhiên cái nội tâm nó sẽ khác đi. Cứ đọc như con nít mà đọc cái câu nghe không có mùi kinh điển nhưng nó rất là kinh điển nha. Cứ đọc cái này, 1 gram muối luôn luôn là mặn, 1 gram đường luôn luôn là ngọt, tí muối trong tay mẹ vẫn là mặn, tí đường trong tay kẻ thù vẫn là ngọt. Rồi bắt đầu nói thêm, một chút phiền não vẫn là phiền não, một chút thiện tâm vẫn là thiện tâm nha. Chứ đừng là, mà cái này chỉ có người có trí tu có chánh niệm mạnh là mới thấy ra cái này. Thí dụ như bây giờ mình thấy cái ông sư đó mình, hoặc là cái người đối tượng đó mình không vừa ý, mình tính cho nhưng mà mình rút tay lại, thì lúc đó mình phải ghi nhận rằng đây là bổn xẻng, mình phải có cái gan mình thấy là bổn xẻng, chứ còn thường là mình hay cái suy lý không, tại vì tôi thấy đối tượng nó không ra gì cho nên tôi mới không cho, nhưng mà mình phải có gan, mình phải có gan mình nhìn thấy đúng da này không xứng đáng thiệt, nhưng mà tâm mình nè, đúng là có bổn xẻng, bởi vì nếu mà là người hào sảng đó thì cái này nó đâu có đáng gì đâu, kệ cho cha nó cho rồi, nó phải nói thẳng như vậy nha. Nhưng mà cái này mình hơi trùng một chút, thì cái trùng đó được gọi là bổn xẻng. Mình nghe cái tâm mình nó hơi kỳ một chút là mình có cái gan, mình thấy đây là ganh tị nha, mình biết rõ như vậy. Mình có thấy cái tâm mình nó hơi kỳ kỳ, biết đây mình phải biết rõ đây là tham nha. Thí dụ như mình lại ở nhà người ta, mình liếc mấy cái tượng Phật thờ đẹp quá, thì mình phải có đủ cái niệm và tuệ để mình biết rõ cái thích của mình lúc đó là cái thích do thiện tâm, cái thích đó là do tâm tham hay là tâm thiện. À, nhìn cái tượng mà mình nghĩ đến Thế Tôn có 32 hảo tướng, có 30 35 mặt, có gọi là nhất thiết trí, ai ngài cũng thương, cái gì ngài cũng biết, nét đẹp bậc đại trượng phu là vẻ ngoài, đức hạnh là về là vẻ đẹp bên trong. Mình nhìn bức tượng này đẹp quá mình mới nghĩ đến những cái nội dung ấy. Đó là mình quan nghĩ với tâm thiện. Còn đằng này mình nhìn bức tượng người ta bằng ngà, bằng trầm, điêu khắc phải nói là cực kỳ tinh xảo chi tiết, mình thấy mình khoái, mình nhìn cái bức tượng đẹp mình thích từ cái góc độ nghệ thuật hay là từ cái góc độ niềm tin, cái đó cái này là phải nói là mình phải tỉnh táo mình dòm. Thì trong rung có nhiều người cũng sẽ khó chịu, nó ủa cái đó có chút xíu mà kể làm chi, tôi đang mượn cái chuyện tôi chứng minh thôi, chứ cái đó đâu có tội gì ghê gớm đâu nha, nhưng mà mình phải có cái gan để mà mình nhìn nhận cái đó, ở đây là niệm, ở đây là tham hay là thiện. Thì tôi quay đến là trí nó có ba, tức là trí văn, trí tư và trí tu nha. Thì cái trí tu á nó mới cho mình hiểu mấy cái vụ mà tôi mới vừa nói đó nha, còn ở trí văn và trí tư thì chưa chắc nha, nhưng mà chỉ có cái trí tu á, trí mà tu tập niệm và định á, thì nó mới cho phép mình có cái gan, có cái can đảm mà nhận diện kẻ thù lấp ló, và cái vị biết mà cái mầm chết, cái chết nó có thể nấp lấp, gọi là nó nấp nó ló lấp ló ở vườn, mọi nơi mọi lúc. Cái con nhện độc, một con rắn độc nó có thể nấp ở dưới một cái lá, thì cái phiền não nó có thể ẩn mình dưới biết bao nhiêu là suy nghĩ hợp lý. Cái này có lẽ là phải học thuộc lòng câu này, rắn độc, nhện độc, hoặc là nói chung là cái chết nó có thể ẩn nấp dưới một cái lá, thì cái tâm bất thiện nó hoàn toàn có thể ẩn nấp trong một cái lớp vỏ rất là hợp lý nha. Là chỉ có cái người có trí tu á mới sớm nhận ra cái này nha, còn cái người không có trí tu á chỉ có học cho biết thôi đó, thì đừng hòng mà biết cái điều tôi vừa nói. Tôi nhắc lại đọc cái câu thần chú này nữa, cái chết có thể ẩn nấp bên dưới một chiếc lá nhỏ, thì tâm bất thiện hoàn toàn có thể ẩn nấp dưới một cái suy nghĩ mà mình cho là hợp lý nha. Cái này rất là quan trọng, cho nên là ở đây cái lợi ích của cái người mà thuyết pháp và nghe pháp là cái gì, đó là bản thân người nói có dịp nhìn lại tam tạng và chú giải, rồi cái người nghe lại cũng có dịp nhìn lại tam tạng và chú giải. Ok, bây giờ xin một cái bài mới, xin một cái bài mới, bài mới, bài mới.